Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2517, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán. 4. Càng, đúng, gặp cổ hưu, cực kỳ vừa lúc chính là. Số 43 chính là cổ hưu, mà số 362 chính là Lạc Vân Băng. Loại này xác suất thật sự rất nhỏ. Hai cái có thể cầm tới thi đấu giao lưu 5 vị trí đầu tồn tại. Hai cái học viện tuyệt đối vương bài. Vậy mà tại đấu vòng loại trận đầu liền gặp. Hiếm thấy, Quách Chân đều có chút mộng. Hắn chủ trì qua không ít giới thi đấu giao lưu. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hừ, cổ hưu nhàn nhạt hừ một tiếng. Không sao cả rất. Hướng thẳng đến đài đấu chiến đi đến, mà Lạc Vân Băng cũng không có cái gì sắc mặt biến hóa. Vẫn như cũ cùng một khối hàn băng đồng dạng. Vân Băng, tận lực, liền tốt, Lý Thương Sơn cười khổ nói. Mệnh, đều là mệnh, mặc dù, nhìn lên tới, cổ hưu mới là tứ phương vô cực cảnh 5 tầng cảnh. Còn không bằng Lạc Vân Băng tứ phương vô cực cảnh 6 tầng. Thế nhưng là người đều biết cổ hưu tuyệt đối có được thiên đại át chủ bài. Lạc Vân Băng, nguy hiểm, Vân Băng, cố lên, Chân Tư Tư thì là siết chặt nắm tay nhỏ. Nghiêm túc nói, Lạc Vân Băng hơi gật đầu, hướng phía đấu võ đài đi đến. Đợi đến Lạc Vân Băng cũng đến rồi đấu võ đài bên trên. Đừng bảo là ở đây những cái kia vây xem người tu võ còn có 4 khối màn hình lớn chung quanh vây xem. Người đông nghìn nghịt, chính là đồng thời tham gia đợt thứ 2 chiến đấu cái khác 19 tổ người tu võ. Giờ phút này, cũng không chiến, đều hướng phía cổ hưu cùng Lạc Vân Băng nhìn lại. Đây là tuyệt đối phấn khích a. Vòng bán kết thậm chí trận chung kết cấp bậc đối quyết. Trực tiếp tại đấu vòng loại vòng thứ nhất liền lên diễn. Tuyệt đối đã nghiền, Tô tiểu tử, người vận khí không tệ. Đấu vòng loại liền có thể nhìn xem cổ hưu thực lực. Tô Trần bên cạnh, Phùng Tù cười nói, Tô Trần không hề nói gì. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm đấu võ đài bên trên hai người. Ngươi ra tay đi, cổ hưu mở miệng, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Mặc dù, Lạc Vân Băng dung mạo rất đẹp, nhất là thân kia tài, vô địch đôi chân dài, tuyệt, nhưng hắn coi như không có trông thấy, đáy lòng của hắn chỉ có Mộc Phi Yên một người, nên xuất thủ là ngươi, nhưng mà, trả lời cổ hưu là càng thêm không có tâm tình chập chờn, càng thêm lạnh lẽo Lạc Vân Băng âm thanh, nàng quá kiêu ngạo, át chủ bài không đáy bài. Không nói trước, chí ít, hiện tại, nàng cảm thấy, chính mình tứ phương vô cực cảnh 6 tầng, để tứ phương vô cực cảnh 5 tầng cổ hưu xuất thủ trước, mới là cần phải, ha ha, tốt, cổ hưu cười ha ha, tiếng cười rõ ràng chói tai, kiềm nén, cổ hưu đột nhiên ngóc đầu lên, toàn thân trên dưới, tại cực hạn trong thời gian ngắn ngủi. Bị một tầng mờ nhạt, nhược ảnh nhược hiện khí lưu màu đen bọc lại. Cái kia màu đen khí lưu, tựa như là áo giáp, chướng mắt, đen thui áo giáp. Những cái kia khí lưu màu đen, tựa hồ cùng cổ hưu làn da hoàn toàn dung hợp. Mà ở tầng kia khí lưu màu đen bao khỏa toàn thân về sau. Cổ hưu khí tức trên thân, nặng nề không cách nào tưởng tượng. Loại kia nặng nề, quả là tựa như là vạn lần vân thiết đồng dạng trọng lượng. Ép tới toàn bộ đấu võ đài, đều tại kéo kẹt vang. Toàn trường, cơ hồ hơn 9 thành người tu võ. Hô hấp đều có chút nặng nề. Khống chế không nổi đã vận hành lên huyền khí. Bằng không mà nói, căn bản đứng không yên. Bọn hắn từng cái cảm giác mình tựa như là thoáng cái nâng lên một vách núi ở trên người đồng dạng. Hiện tại thế nào? Cổ hưu nhíu mày, hỏi thăm ở giữa. Rõ ràng, Lạc Vân Băng chỗ ở một mảnh kia vị trí. Nhận lấy cường điệu trọng lực áp bách. Bởi vì, Lạc Vân băng dưới chân đặc thù chất liệu đấu võ đài. Còn có càng sâu địa mạch, đều bị thật sâu ép thành hư vô trống rỗng. Cái loại cảm giác này, tựa như là có một cỗ kinh khủng địa tâm chi lực. Có ở đây không chú ý hết thảy kéo túm Lạc Vân băng. Muốn đem Lạc Vân băng kéo vào địa tâm đồng dạng, lực lượng quá mạnh mẽ. Dựa theo Lạc Vân băng đánh giá, khoảng chừng 200.000 lực lượng hỗn độn tả hữu kéo túm lực lượng. Trọng lực lỗ đen, có điều, Lạc Vân băng nhưng là không nhúc nhích tí nào. Đứng tại lỗ đen phía trên, huyền không, nàng hỏi ngược lại, tuyệt mỹ trên mặt nhiều hơn một tia hứng thú. Gặp một màn này, Cổ Hưu sắc mặt có một tia biến hóa. Hắn không có trông cậy vào trọng lực lỗ đen, liền để Lạc Vân băng bại. Nhưng, bao nhiêu cũng phải nhường Lạc Vân băng chịu một chút xíu tổn thương a. Có thể chỗ nào nghĩ đến, đạn chỉ băng phong. Tiếp theo, Lạc Vân băng tùy ý nâng tay phải lên. Kia thông thông ngọc thủ rất trắng, ngón giữa hơi hơi một cái bắn lên. Lập tức, đấu võ đài bên trên, tựa như là từ trên trời giáng xuống một cái lưới. Một cái băng võng, một cái tuyệt đối băng phong, thấu xương rét lạnh băng võng. Kia băng võng bao phủ đấu võ đài, cũng bao phủ ở trọng lực lỗ đen bên trên. Sau đó, tại tất cả mọi người chấn động tới cực điểm trong con ngươi, kia băng võng cực hạn co vào, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng, vậy mà đem Cổ Hưu thi triển trọng lực lỗ đen trực tiếp áp xúc thành hư vô. Theo kia trọng lực lỗ đen biến mất, ở đây hết thảy vây xem người tu võ đều cảm giác được nhẹ nhàng thở ra. Cỗ kia nặng nề áp bách lực lượng biến mất, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy, ngươi có thể nhận thua. Lạc Vân băng tựa như là nữ chiến thần đồng dạng, thản nhiên nói, trong đôi mắt đẹp là tuyệt đối ngạo nghễ. Ha ha, tốt, ngược lại là một cái nữ chiến thần. Cổ Hưu tiếng cười càng ngày càng có chút tức giận, hắn lại bị giễu cợt, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Băng Long, đi, mà Lạc Vân băng nhưng là đột nhiên bay lên, tựa như là thuấn di đồng dạng. Trực tiếp đứng ở giữa không trung, nàng hai tay nâng lên, sau đó, đột nhiên nện xuống, hướng phía Cổ Hưu nện xuống, không phải một bức băng sơn, cũng không phải một mảnh băng hải, mà là một đầu băng long, một đầu rất sống động, một đầu sinh động như thật, một đầu thấu xương băng long, kia băng long, lớn, thật sự lớn, hoành không vạn mét. Đầu lâu băng thứ, miệng há mở, hô, phun ra trắng men băng tức bao phủ, toàn bộ võ đạo trường, đều bị đông kết đồng dạng, kia một cái chớp mắt, ở đây ức vạn người tu võ, bao quát trên không đang tại vây xem đứng tại trong hư không hơn tỷ người tu võ, cũng cảm giác mình trong cơ thể máu tươi không còn lưu động, đều bị đông kết. Kia băng tức quá thuần túy, vượt quá tưởng tượng thuần túy, võ đạo trường bên trong nhiệt độ, càng là điên cuồng giảm xuống, đều muốn xuống đến độ không tuyệt đối trở xuống, càng thậm chí hơn, bị khóa chặt người Cổ Hưu, vậy mà đều có một nháy mắt dừng lại, bị đông cứng trở thành băng nhân đồng dạng dừng lại, một mực khẩn trương Lý Thương Sơn, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chân Tư Tư cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thật mạnh, Cổ Hưu ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, nếu như không phải là không người chết bất tử huyết mạch vận chuyển, hắn tuyệt đối phải bị triệt để dừng lại, sau đó chết ở băng tức phía dưới. Dù là có bất tử huyết mạch, còn bị dừng lại trong nháy mắt. Lạc Vân băng rất mạnh, bị băng hệ pháp tắc đại đạo vẫn thạch đập trúng, quả nhiên không giống bình thường. Tại băng thuộc tính lĩnh ngộ vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán. Bất quá, ta là Cổ Hưu, Cổ Hưu mặc niệm nói, bỗng nhiên quát, bất tử huyết mạch. Một tiếng gào thét dưới, bất tử huyết mạch kích hoạt, Cổ Hưu cả người, tinh quang 100.000 trượng, cả người, tựa như là thành một cái mặt trời, chướng mắt cực kỳ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.